Chàng rể quyền thế, chương 2052, góc truyện audio.com, chấm, nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh và Triệu Thanh Hạm đã đến đó. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt trịnh trọng, sau khi thản nhiên để xe của Triệu Thanh Hạm vào bãi đậu xe, liền nhanh chóng lao ra ngoài. Triệu Thanh Hạm sửng sốt, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông vô duyên như vậy. Thật sự đã yêu cầu cô dừng lại một mình. Nhưng không còn cách nào nữa. Cô ấy mua chiếc Rolls Royce màu hồng này bằng tiền vay mượn thì phải nhịn. Để khỏi bị chây xước. Cùng lúc đó, Hạ Vân đã đến chính điện. Có một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét ở nơi này, được bọc trong lá vàng và trông rất lộng lẫy. Mặc dù đạo giáo năm nay không thể so sánh với Phật giáo. Nhưng bởi vì có quan hệ giữa đạo sĩ, nơi này rất nổi tiếng trong giới yêu ma, và đều là những doanh nhân quyền lực và giàu có. Sau khi Hạ Vân kính cẩn dâng một bó hương, liền quỳ xuống vẫy lá số. Ngay sau đó, một tấm biển gỗ rơi xuống. Trên đời này vạn vật đều có chủ nhân của nó. Cô không thể đòi hỏi, cũng không thể tranh giành. Nhìn chữ ký, Hạ Vân nhất thời cảm thấy khó chịu. Cô đi đến văn phòng nhận dạng, nhưng nhìn thấy một bóng người tự nguyện tiến lại gần cô. Đây là một đạo sĩ khoảng 30 tuổi, lúc này mới chào hỏi Hạ Vân, nhẹ giọng nói, đây là Hạ Vân. Hạ Vân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Hôm nay cô đến đây là vì nhận được tin tức của mẹ mình. Nhưng vấn đề là sau khi cô đến đây, dù sao cô cũng không bấm được số của bên kia. Đó là lý do tại sao cô ấy tôn thờ các vị thân như một người hành hương. Cố gắng xem liệu cô ấy có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào không. Nhưng sự xuất hiện của vị đạo sĩ này vào lúc này, khiến cho cô có vẻ sợ hãi. Đạo sĩ cười nói, cô không cần lo lắng. Có người mời cô tới đây gặp mặt sao? Hạ Vân thờ ơ gật đầu. Đạo sĩ cười nói, đúng vậy, người của cô đã mời gặp ở sân sau của đạo gia. Xin mời cô. Hạ Vân khẽ nhíu mày. Cô nhẹ giọng nói, vậy thì sẽ còn một quãng đường dài phía trước. Đi theo vị đạo sĩ trưởng này, qua một hành lang dài và hẹp, cuối cùng đến một sân hẻo lánh. Sân nhỏ này trông cổ kính, với bầu không khí yên bình ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nơi này là nơi sinh sống của những người hành hương vào các ngày trong tuần. Còn hiện tại thì không có ai. Hạ Vân khẽ cau mày, nhìn về phía đạo sĩ. Lúc này, cánh cửa của căn chòi cổ băng tre ở sâu trong sân đột nhiên mở ra có tiếng cọt kẹt. Sau đó, một người phụ nữ mặc yukata chậm rãi bước ra với một thanh kiếm dài và một hòn đảo hai tay ngắn và dài trên tay. Cách chương.